Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 197, đừng có mà vu khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Nghiêm Giác, đồng tử của Giang Lưu Vân đột nhiên co rút lại, cả người như bị rút hết tinh thần. Nghiêm Giác lên tiếng lạnh lùng. Người đâu, bắt Giang Lưu Vân về để xử, nếu gặp phản kháng, giết không tha. Tuân lệnh, Cẩm Y Vệ xung quanh đồng thanh hô lớn, tiến lên. Trong mắt Giang Lưu Vân bỗng chớp lên tia hận thù, bất ngờ nhảy lên, chạy. Trốn về phía xa, can đảm thật, Nghiêm Giác hét lớn, đất bên dưới bàn chân nổ vang, bay ra như mũi tên. Đại từ đại bi trường, một trường ấn tỏa ra kim quang óng ánh trên không được hình thành. Giang Lưu Vân quay người đón đòn, nhưng trong khoảnh khắc va chạm, cả người bị đẩy lùi và bay ra xa. Phốc, Giang Lưu Vân ngửa mặt lên trời phun một ngụm máu tươi. Mắt tỏ ra sửng sốt. Người đã đột phá rồi sao? Nghiêm Giác tiến bước gần lại, vận động cánh tay, cười nhẹ. Tất cả những điều này cũng đều nhờ có Giang đại nhân. Hắn cảm thấy hơi luyến tiếc trong lòng. Sự tình thật khó đoán. Bên ngoài phủ binh bộ thị lang, một Cẩm Y Vệ từ xa cưỡi ngựa tới, cúi mình nói. Đại nhân, tội phạm Giang Lưu Vân đã bị bắt và đưa về. Tiếng nói của người đến rất lớn, hoàn toàn không có ý định tránh né Tống Luật Văn. Tống Luật Văn đầu tiên là một cái ngẩn người, rất nhanh chán hai bên thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn ta mạnh mẽ phản ứng lại, ánh mắt chằm chằm vào Lâm Mang. Chết tiệt, bị lừa rồi. Mọi chuyện hắn ta vừa làm là cố ý, chỉ để ép mình phải tự giao người ra. Chủ yếu là quan điểm chủ quan đã được hình thành từ trước, khiến hắn ta phát sinh sai lầm. Người này luôn hành động điên cuồng, không kiêng kỵ, cộng với thái độ cứng rắn vừa rồi, khiến hắn ta nghĩ rằng thực sự sẽ xâm nhập vào phủ để truy lùng. Tống Luật Văn mạnh mẽ vung tay áo, lạnh lùng nói. Lâm đại nhân, bản quan cần đi vào triều, xin lỗi đã không thể tiếp đãi. Nói xong, hắn ta định rời đi. Tống đại nhân, Lâm Mang với vẻ mặt giễu cợt nhìn Tống Luật Văn, ý nghĩa sâu xa nói. Sao, lại vội vàng rời đi như vậy, đã chờ bao lâu rồi? Chắc chắn sẽ không quan tâm đến chút thời gian này chứ. Xâm nhập vào phủ binh bộ thị lang để bắt người, đó là kế sách tệ nhất. Rốt cuộc đó là một quan chức lớn tam phẩm của triều đình, không phải là bất kỳ con mèo con chó nào, không có bằng chứng, không có chỉ thị, xâm nhập vào phủ mà không được phép, nhóm quan viên kia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hầu như đồng thời, Nghiêm Giác lãnh đạo một nhóm Cẩm Y Vệ đi từ một bên tới, sau lưng vài người kéo lê Giang Lưu Vân bị thương nặng. Nghiêm Giác quay đầu nhìn Tống Luật Văn với vẻ mặt hơi hoảng loạn, cúi mình nói, báo cáo đại nhân, Giang Lưu Vân đã trốn thoát từ phủ binh bộ thị lang, nay đã bị bắt và đưa về. Lâm Mang nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tống Luật Văn, cười nhẹ nói. Tống đại nhân, bây giờ ngươi có còn muốn nói gì không? Tống Luật Văn mặt mày khó coi, hắn đã lẫn lộn trong giang hồ quan chức hàng chục năm. Không ngờ hôm nay lại xa lầy vào tay một tiểu tử chưa mọc đầy lông. Vũ Thanh Hầu, thất bại không oan. Tống Luật Văn lạnh lùng cười một tiếng, liếc mắt nhìn Giang Lưu Văn, lạnh lùng nói, người này bản quan không quen biết, chắc chắn là tự ý xâm nhập vào phủ ta, cố tình đánh lừa. Hơn nữa, bản quan là quan chức tam phẩm, ngay cả khi thật sự có tội, cũng có tam pháp ti, hình bộ xét xử. Lâm đại nhân có chăng là đưa tay quá xa? Đến lúc này, chỉ có thể cứng cỏi không thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chuyển vụ án này cho tam pháp ti, nhờ người sắp xếp một chút, vẫn còn cơ hội quay đầu. Nếu thật sự rơi vào tay Cẩm Y Vệ, mọi thứ trắng đều có thể trở thành đen. Dù hắn có mưu kế gì, cũng khó có thể lật ngược tình thế. Người đâu? Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Mang dần biến mất. Lạnh lùng đến cực điểm, lên tiếng lạnh như băng. Binh bộ thị lang bao che và chứa chấp tội phạm, hơn nữa còn thông đồng với kẻ địch bán nước, bắt hắn ta và đưa vào tù thẩm vấn kỹ càng. Thường người đều nói, một khi rơi vào chiếu ngục của Cẩm Y Vệ, thần tiên cũng khó cứu vớt. Hình phạt của Cẩm Y Vệ, ngay cả cao thủ võ lâm cũng khó lòng chịu đựng, huống chi là người bình thường. Vào tù chưa có ai có thể sống sót rời đi. Tống Luật Văn giận dữ, đôi mắt tròn xoe, lòng tức giận. Nếu nói bao che và chưa chấp thì cũng được thôi, từ đâu ra thông đồng bán nước, đây là tội lỗi khiến cả gia tộc bị hủy diệt. Lâm Mang, đừng có vu khống bản quan. Bản quan khi nào phạm tội thông đồng bán nước, bản quan cần vào cung diện. Thánh, Lâm Mang nhẹ nhàng mỉm cười, từ trong lồng ngực lấy ra một bức thư, lạnh nhạt cười nói, đây là bức thư trao đổi giữa ngài và bọn cướp ở Đông Nam. Trong đó ghi chép việc ngài lợi dụng chức vụ binh bộ thị lang để buôn bán vũ khí. Cách chương.